Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 5: Quỷ môn quan. Ta trên ót mồ hôi lạnh cũng nhỏ đến trên lỗ mũi rồi. Ngược lại không phải là sợ hãi, chỉ là đặc biệt khẩn trương, bởi vì mới vừa rồi bọn họ phát lực ký thác quan tài thời điểm, ta mơ hồ nghe có người phát ra một tiếng mão chân sức lực gầm nhẹ. Càng chắc chắn bọn họ đó là sống nhân. Ta rất kỳ quái, lúc trước cuối cùng trên TV nhìn thấy rất nhiều bản tin nói ai ai giết người sau đó đem thi thể thế ở trong tường, thì ra như vậy những người này đều là người phạm tội giết người. Tối nay là tới hủy thi diệt tích, nhưng vì cái gì phải đem thi thể chứa ở trong quan tài đây? Ta theo bản năng đem thân thể về phía sau cọ sát. Ở trong tầm mắt nhìn thấy Tần Nhất Hằng bả vai, ta mới cảm giác an ổn một chút. Ta động một cái, Tần Nhất Hằng nhìn ta liếc mắt, cảm giác hắn cũng rất khẩn trương. Ta thấy hắn với như lâm đại địch tựa như, nhịp tim được nhanh hơn. Đám người kia đã tại tụ năm tụ ba thế này mặt tường. Những người này làm việc đều rất thuần thục. Không mấy phút, này mặt tường liền bị thế được rồi. Từ bên ngoài nhìn, ai mẹ hắn có thể biết bên trong có phó quan tài a? Còn chưa kịp than thở, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên lui về phía sau rời một chút. Ở bên tai ta thấp giọng nói, vội vàng ra bên ngoài rút lui. Bọn họ lập tức nên điểm người giấy xe ngựa rồi. Vừa nói đổi một cái nửa nằm úp sấp tư thế, hướng về sau lui vài mét, hóp lưng lại như mèo liền hướng ngoại chuồn. Căn bản là không có chờ ta. Cái này cũng mẹ hắn quá không nghĩa khí rồi. Ta kìm nén mắng, vội vàng dựa theo hắn dáng vẻ rút lui. Động tác của hắn nhìn thật đơn giản, làm nhưng không dễ dàng. Sợ đối phương phát giác ra, còn không dám buông tay chân ra. Như vậy bò mấy bước, ta cánh tay cũng có chút chua xót. May mắn lúc này đã có thể nửa ngồi đến hướng về sau rời. Lại rời gần 20 mét, ta theo Tần Nhất Hằng thối lui đến bên tường một khối trong bóng tối. Mới tính dừng lại, nhân mới vừa ngồi xổm ổn, bên kia quả nhiên liền sáng lên. Nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai ta mặc dù đã trong bóng đêm rồi, có thể vẫn cảm thấy không yên tâm. Lại lui về sau vài mét, ta mới rốt cục có cơ hội mở miệng hỏi, những người này ở đây làm sao à? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói, ta cũng một mực ở suy nghĩ. Đám người này làm việc thật sự là quỷ dị khó phân biệt. Hắn lại nhìn chằm chằm ánh lửa phương hướng nhìn mấy lần, vẫn lắc đầu, liền hắn đều không có ý nghĩ. Ta thì càng khỏi nói, ta chỉ có thể nhìn đám người kia đem người giấy xe ngựa theo thứ tự hướng trong đống lửa ném. Cuối cùng mấy cái gánh dẫn hồn phiên nhân đem dẫn hồn phiên cũng ném vào. Ánh lửa mới từ từ tối xuống, tiếp lấy trong đám người lại ra tới một người, nâng tay lên dùng sức hướng trên đất té một cái thứ gì. Nghe động tĩnh phải là một dụng cụ. Sau đó đoàn người thống nhất miêu hạ eo, xúi dục một cái hạ cái gì. Khoảng cách thay đổi xa, cộng thêm người giấy xe ngựa đã không sai biệt lắm đốt xong, quả thực không thấy rõ dưới chân bọn họ có cái gì. Kỳ quái nhất là, vốn là Tần Nhất Hằng thấy vậy đều đã chuẩn bị kéo ta chạy, nhưng này đám người đứng lên sau lưng lại thống nhất vội vã hướng một hướng khác đi, cũng không trở về thân, đem ta hai làm cho đều là sửng sốt một chút. Hồi lâu, Tần Nhất Hằng mới đột nhiên mặt liền biến sắc mà nhìn ta nói. Hư rồi, bọn họ thả bảng chỉ đường căn bản cũng không phải là dùng để nhắc nhở đi ra ngoài đường, mà là ở là khác đồ vật chỉ đường, để cho vật kia đi vào. Ta nghe được kinh hồn bạt vía, đem đồ vật tiến cử tới. Khỏi nói, khẳng định không phải là cái gì không chút tạp chất đồ vật a. Ta mau kêu Tần Nhất Hằng nghĩ cách. Hắn ngược lại là ổn định tâm tình, cúi đầu suy nghĩ một chút. Đạo, bây giờ có hai biện pháp. cái thứ nhất là đi theo đám người kia. Bất quá lúc này muốn lại theo bên trên khó khăn, không có quan tài làm gánh nặng, cộng thêm đường đi nhất định là đã sớm kế hoạch được. Đoán chừng đã sớm chạy mất dạng. Biện pháp thứ hai chính là chúng ta tìm ra đường. Dù sao nhà này kiến trúc đã tải cả lầu bàn bên bờ. Một hồi chúng ta cẩn thận nhiều hơn, rất nhanh cũng liền đi ra ngoài. Ý nói, hay lại là muốn chính mình tìm đường. Ta nhìn chung quanh hai mắt, bốn phía đen kịt một màu. Bất kể thế nào đến, được khẩn trương đi ra mới được. Chờ đợi ở đây ta là một chút cảm giác an toàn cũng không có. Tự vội vàng để cho Tần Nhất Hằng dẫn đường. Tự chúng ta đi ra ngoài liền như vậy. Tần Nhất Hằng, một tiếng. Quan sát bốn phía một chút. Không biết hắn ở nơi này đen thùi trong phòng có thể nhìn ra cái gì lộ tuyến. Liền dẫn ta cũng hướng đám người kia rời đi phương hướng đi tới. Trải qua kia bức tường thời điểm, hai ta cố ý dừng lại nhìn mấy lần, mới phát hiện đó cũng không phải một bức tường, hẳn là ở cả tầng lầu trung ương vị trí, coi như là sửa một cái rất rộng rãi trụ, mỗi một mặt đều có rộng 7-8 mét. Tần Nhất Hằng còn lên trước lấy tay gõ một cái, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất mới vừa đốt quá người giấy xe ngựa tàn màu xám. Cuối cùng nhặt lên một mảnh đen thùi lùi đồ vật ngửi một cái. Tiếng hô, con bà nó. Nói, ta đại khái hiểu, cái này địa phương nhất định là đại sư chọn phong thủy nhãn. Hắn muốn dùng phương diện phong thủy cục đem phụ cận này loại đồ vật này cũng dẫn tới. Đem hắn tài lộ tránh ra. Vừa nói, hắn vỗ đùi, tiếng hô, ngồi rồi, chúng ta sớm nên đi ngoại chạy. Tần Nhất Hằng thình lình như vậy một kêu, chân của ta ngay lập tức sẽ mềm nhũn. Nghe hắn giọng điệu này, hai ta là giữ nhiều lành ít a. Bất quá, trước nhiều như vậy trải qua cũng không phải khổ sở uổng phí. Ta chậm một chút liền tinh thần phục hồi lại, vội vàng hỏi bây giờ Tần Nhất Hằng rốt cuộc làm sao bây giờ. Vào lúc này hắn ngược lại là chấn định lại rồi, suy tính một chút, lấy tay điệu bộ một cái hạ đại khái phương hướng, sau đó gọi ta nhắm lại con mắt, chớ có lên tiếng, hai tay dựng ở trên vai hắn, dặn dò ta vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần mở mắt ra. Nếu như cảm giác có người phóng quần áo của tự mình cái gì, cũng không cần chiếu cố đến, thả ở trên vai hắn tay ngàn vạn lần không nên lấy ra. Nói xong, cũng không chờ ta truy hỏi tại sao, hắn liền đem ta cánh tay hướng trên bả vai hắn một dựng. Lại từ trong túi sách móc ra một cái thứ gì xúi dục một cái hả? Xoay người liền hướng ngoại đi, ta tâm lý lúc này không có sa sút, thấp thỏm được không được. Nghe Tần Nhất Hằng vừa nói như vậy ta cũng biết, chúng ta 8 phần 10 là muốn gặp quỷ. Này trước kia cũng không phải là lần một lần hai địa nhắm hai mắt ở hung trạch bên trong hoảng đáng. Nhưng lần này ta so với dĩ vãng đều phải khẩn trương. Hai tay dựng ở trên vai hắn nhắm mắt, liền theo Tần Nhất Hằng tiết tấu từ từ dịch chuyển về phía trước bước. Ta không biết hắn có hay không mở con mắt. Tóm lại, chúng ta tốc độ tiến tới một cách lạ kỳ chậm. Đi thật lâu, ta vẫn cảm giác mình ở nhà lầu này bên trong cũng không có đi trước bao xa. Đi 5-6 phút, tựa hồ mới tới nhà này cửa lầu. Tần Nhất Hằng dặn dò ta một câu, cẩn thận nấc thang. Ta theo đến bước đi xuống, từ lòng bàn chân truyền tới cảm giác phân tích, tựa hồ lại đi trở lại lúc tới cái loại này đường đất. Trên mặt đường có rất nhiều cái hố. Ta rất sợ hãi không cẩn thận đau chân, lại không biện pháp mở mắt ra. Mỗi lần đặt chân thời điểm đều có chút do dự. Cứ như vậy đi càng chậm rồi. Tần Nhất Hằng thật cũng không thúc giục ta, cũng giống là có ăn ý cố ý chậm lại. Cảm giác lại đi về phía trước 10-20 mét, hắn ở trước mặt liền bắt đầu có chút ngã trái ngã phải. Ta ở phía sau đỡ bả vai hắn. Cảm giác bả vai hắn luôn là uốn tới ẹo lui, một hồi tả một chút, một hồi bên phải xuống, mới đầu ta còn tưởng rằng hắn là đang tránh né trên đất cái hố. Nhưng hắn một mực đi như vậy rồi một lúc lâu cũng không khôi phục trạng thái bình thường. Ta ở phía sau đi theo thập phần khổ cực, quả thực muốn mở miệng hỏi hắn, có thể lại sợ phá quy củ, nhịn nhiều lần mới thật không dễ dàng đem lời đè ép xuống. Lại như vậy đi mấy bước, ta bỗng nhiên liền cảm giác mình xương hông bị thứ gì va vào một phát. Không đau, lực đạo lại không nhỏ. Ta suýt nữa liền bị đụng buông lỏng tay ra. Cái này cũng không nhìn thấy. Không biết Tần Nhất Hằng đến tột cùng là đang làm gì. Từ trên tay cảm giác đến xem, hắn giống như là ở lắc một cái ẩn núp cái gì. Nhất định phải hình dung lời nói. Có điểm giống là khi còn bé chơi đùa diều hâu bắt con gà con. Ta tâm lý càng bực bội, trên tay thêm sức bóp hắn một chút. Hắn không có bất kỳ phản ứng. Ta trong lòng có chút luống cuống. Hắn không phải là bị cái gì trên người chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.